Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 546, đầu óc là cái đồ tốt. Đáng tiếc hắn không mang. Thành Trường An, Đỗ phủ phủ đệ cửa lớn chỗ, Đỗ tiểu muội mới cùng Lâm Lang một đạo đến, liền thấy Đỗ phu nhân vậy mà ở nơi cửa chờ đợi. Làm cho Đỗ tiểu muội lấy làm kinh hãi. Mụ mụ, ngươi làm sao ở nơi này mà? Đỗ tiểu muội nhẹ giọng nói ra. Đỗ phu nhân cười cười, vi nương đây không phải đang chờ ngươi nha. Sau đó, Đỗ phu nhân lúc này mới đem ánh mắt hướng về Lâm Lang, gương mặt lộ vẻ cười mà ra tiếng, nha đầu, vào nhà uống chén trà nhỏ a. Bây giờ sắc trời cũng không sớm, các ngươi một cái nữ tử nhà hiện tại chạy về cung, trên đường cũng an toàn không lớn, nếu không chờ sáng sớm ngày mai lại về cung đi. Dù sao Lâm Lang hộ tống nhà mình nữ nhi trở về, bất kể là xuất phát từ khách khí vẫn là cơ bản giáo dưỡng, đều có lẽ lên tiếng giữ lại một chút. Huống chi Lâm Lang lại là Lý Lệ chất thiếp thân nữ quan, các nàng mấy người thường xuyên đều sẽ gặp mặt, thành hôn về sau Lâm Lang cũng sẽ cùng các nàng hai người cùng hầu hạ một chồng. Đỗ phu nhân tự nhiên là chân tâm thật ý thay Lâm Lang suy nghĩ tới. Lâm Lang nhẹ lắc đầu một cái, sau đó hạ thấp người thi lễ, mỉm cười trả lời, đa tạ đại nương tử hảo ý. Lâm Lang tâm lĩnh, bất quá, Lâm Lang còn muốn trở về bẩm báo công chúa. Hơn nữa Lâm Lang võ nghệ vẫn là không kém. Đỗ phu nhân thấy vậy, cũng sâu chấp nhận gật đầu. Lâm Lang võ nghệ xác thực so Đỗ tiểu muội còn cao siêu hơn rất nhiều. Dù sao, nàng là chuyên môn bồi dưỡng tới bảo vệ Lý Lệ chất nữ quan. Người bình thường, làm sao có thể tổn thương được rồi nàng. Vậy được, Đỗ phu nhân gật gật đầu, căn dặn đạo, nha đầu, trở về trên đường cẩn thận một chút. Ân, đa tạ đại nương tử. Lâm Lang biết, Lâm Lang cười gật đầu, nhìn về phía Đỗ tiểu muội, cáo từ đạo, tam nương tử, nô tỳ hồi cung đi. Trên đường cẩn thận. Đỗ tiểu muội cười gật đầu ra hiệu. Lâm Lang gật gật đầu, liền cáo từ quay người, hướng về hoàng cung phương hướng giá ngựa chạy đi. Lúc này, Đỗ phu nhân mới lôi kéo Đỗ tiểu muội tay nhỏ, nhẹ giọng đạo, "Tiểu muội, ngươi đi theo ta, vi nương có lời muốn nói với ngươi." Ngoặc kép chấm hỏi, Đỗ tiểu muội một mặt ngốc trệ choáng váng, thẳng đến đã bị Đỗ phu nhân lôi kéo hướng trong phòng đi. Đỗ tiểu muội lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn, nháy mắt chớp chuồn hỏi đạo, mụ mụ thế nào, có chuyện gì ở nơi này mà nói cũng đúng một dạng. Đỗ phu nhân cười cười, ngươi đi theo ta chính là, lôi kéo Đỗ tiểu muội liền hướng Đỗ tiểu muội khuê phòng đi. Hôm sau, đại đường trấn thủ biên cương thành trì, Lạc Tân Vương, La Thông, Lý Đạo Tông đám người sớm đã sớm đứng ở cửa doanh trướng phía trước, ánh mắt cùng nhau hướng về cách xa nhau không xa Hộc Tiết bộ phận đóng quân doanh trướng. Thời gian có lẽ không sai biệt lắm, Lý Đạo Tông đột nhiên lên tiếng đạo, ân, La Thông gật gật đầu, sâu chấp nhận, dựa theo hôm qua ban đêm, Lạc Tân Vương cùng Hộc Tư Khả Hãn đạt thành nhất trí kế hoạch. Xuất hiện ở thời điểm này, hẳn là Hộc Tiết bộ phận người dơ lên cờ đen ra hiệu. Sau đó dẫn đầu mang theo toàn bộ Hộc Tiết bộ phận, hướng về Đa Lạm Cát, Đeo Dơ Reng Gui, Bắc Cảnh phương hướng đi. Thế nhưng là hôm nay, thời gian lập tức liền sắp tới, toàn bộ Hộc Tiết bộ phận vẫn như cũ bất vi sở động, nên sẽ không xuất hiện biến cố a. La Thông nhíu mày nói thầm một tiếng. Lý Đạo Tông không có lên tiếng, mà lắng nghiêng đầu nhìn về phía một mực trầm mặc không phát nói Lạc Tân Vương, lúc này mới lên tiếng hỏi đạo, tiểu Lạc, việc này các ngươi thấy thế nào? La Thông cũng đi theo quay đầu nhìn về phía trầm mặc không nói Lạc Tân Vương, dù sao gia hỏa này, thế nhưng là Lý Dật người. Hơn nữa trong tay hắn, còn có Lý Dật truyền đến trực tiếp tin tức. Hôm qua ban đêm, hắn càng là lẻ loi một mình đi Hộc Tiết bộ phận. Cùng Hộc Tư Khả Hãn thương lượng, chỉ là phần này không sợ hãi dũng khí, liền để La Thông nội tâm có chút bội phục. Vương gia, tướng quân, Lạc Tân Vương trầm tư chốc lát, quay đầu thi lễ, đạo, công tử từng đối học sinh nói, đối phó Man Di, dùng mượn đao giết người kế sách không thể cấp bách, cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Man Di bộ lạc tình huống, xa so với ta bọn họ đại đường phức tạp hơn rất nhiều. Cho nên, ta bọn họ chỉ cần an tâm chờ đợi một thời gian uống cạn chung trà liền có thể. Chắc chắn, rất nhanh liền có thể biết được kết quả. Lạc Tân Vương mặt mũi tràn đầy tự tin mà nhìn về phía hai người, Lý Đạo Tông cùng La Thông nghe vậy, đều là sững sờ, sau đó nhịn không được bật cười. Lý Đạo Tông cười ha ha, không nghĩ đến Lý Bá An tiểu tử này, dĩ nhiên cũng biết rõ đọc binh pháp thư. Lão phu nguyên bản còn coi là dược sư lão thất phu này binh pháp chỉ có thể tiết ra tiểu tử kia có phúc khí, không nghĩ đến Lý Bá An tiểu tử này vẫn rất ghen ghét. Ha ha ha ha, nghe được Lý Đạo Tông nói như vậy, La Thông cũng nhịn không được bật cười. Vương gia, cái này Thái Dương đánh phía Tây đi ra rồi hả? Ha ha ha ha, Lý Đạo Tông lần thứ hai mừng rỡ cười to. Mà cùng lúc đó thời khắc, Hộc Tiết bộ phận đóng quân, Hộc Tư Khả Hãn trong doanh trướng, sai người đem tất cả Hộc Tiết bộ thủ lĩnh đều tụ tập ở nơi đây. Vô luận là cửa doanh trướng nơi cửa, vẫn là trong doanh trướng, đều phủ đầy Hộc Tư Khả Hãn thân tín. Vừa uống sáng sớm rượu, Hộc Tư Khả Hãn một bên nhìn về phía tọa hạ thủ lĩnh đám người, nhàn nhạt lên tiếng, lần này tiến đánh Đường Quốc kế hoạch, bản vương quyết định từ bỏ, hôm nay liền rút về Đa Lạm Cát, Đeo Dơ Reng Gui, Bắc Cảnh, chư vị ý như thế nào? A, Hộc Tư Khả Hãn lời vừa nói ra, ở đây không ít thủ lĩnh đều là sững sờ, ngay cả mấy cái bưng ly rượu, đang chuẩn bị uống rượu thủ lĩnh, động tác cũng cứng ở nguyên, phảng phất Hộc Tư Khả Hãn quyết định này, giống như là một đạo thiểm điện như vậy, đem bọn hắn cho chém chết lặng. Trong doanh trướng bầu không khí, nháy mắt biến yên tĩnh vô cùng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đặc biệt là cái kia mấy cái đã trải qua âm thầm đầu phục hồi hột bộ phận, giờ phút này còn tại Hộc Tiết bộ phận gánh làm thủ lĩnh người. Trong tay ly rượu càng là nhoáng một cái, sáng sớm rượu đều hơi kém hành tây ly rượu bên trong đỉnh đung đưa đi ra. Khả Hãn, cái này, chần chờ nửa ngày công phu, một tên đầu nhập vào hồi hột bộ thủ lĩnh, ánh mắt ngốc trệ mà nhìn về phía Hộc Tư Khả Hãn. Sao không tiến đánh Đường Quốc? Chẳng lẽ, tiểu Khả Hãn thù, ta bọn họ liền không báo sao? Đúng vậy, a Khả Hãn. Theo lấy hắn vừa mở miệng, bật người liền có thanh âm bắt đầu phụ họa. Đám này đường tặc, vô cớ sát hại ta Hộc Tiết bộ phận tiểu Khả Hãn. Thù này không được tổng cộng mang thiên, có thể nào không báo? Đúng là như thế, Khả Hãn, ngược lại là Hộc Tiết bộ phận, thật thủ lĩnh, nghe Hộc Tư Khả Hãn lời này, tức khắc đã cảm thấy, Hộc Tư Khả Hãn rất vì Hộc Tiết bộ phận suy nghĩ. Dù sao, Hộc Tiết bộ phận hiện tại còn lại tinh binh, cũng chỉ có 7.000 mà thôi, làm sao có thể đủ cùng Đường Quốc mấy vạn đại quân chiến đấu. Đây không phải là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết sao? Khả Hãn, lúc này, thật Hộc Tiết bộ thủ lĩnh, liền từ chỗ ngồi bỗng nhiên đứng dậy đến, ôm quyền đạo, thuộc hạ cho rằng, Đường quân trấn thủ biên cương tướng lĩnh, sát hại ta Hộc Tiết bộ phận tiểu Khả Hãn một chuyện, còn tồn lại không ít điểm đáng ngờ. Khả Hãn quyết định như vậy, thuộc hạ cái thứ nhất đồng ý, thuộc hạ cũng đồng ý. Thủ lãnh kia vừa dứt lời, bật người thì có mặt khác, thật hộc tiết bộ thủ lĩnh, đứng lên, hắn cũng đồng dạng là ôm quyền gật đầu, trịnh trọng việc mà nói ra, khả hãn làm như thế, thật là anh minh lựa chọn, ta bọn họ hiện tại binh lực cách xa cực lớn, cùng đường quốc giao chiến, bất quá là lấy trứng chọi đá, thuộc hạ cho rằng, việc này còn phải phái người đi thành Trường An, hướng thiên khả hãn tìm cái công đạo. Như thế, ta bọn họ cũng không cần phát động lớn như vậy chiến tranh. Ngược lại khơi mào sự việc, nhường toàn bộ hộp tiết bộ phận đều theo tiêu diệt. Thuộc hạ cũng đồng ý. Tán thành, cùng tán thành, từng đạo đồng ý âm thanh. Từ, thật hộp tiết bộ thủ lĩnh, trong miệng phát ra. Thoáng chốc liền bị cái kia mấy tên mật thám sắc mặt khó coi vô cùng. Nhưng lúc này, bọn hắn cũng không dám nữa tiếp tục tranh luận. Bằng không thì ngược lại sẽ bại lộ lập tức chân. Thế là, toàn bộ trong doanh trướng, ngoại trừ những cái này tán thành tiếng bên ngoài, lại không cái khác phản đối thanh âm. Hộc Tư Khả Hãn nhìn thấy, hài lòng gật đầu cười một tiếng, nhìn về phía thật hộc tiết bộ thủ lĩnh, dài thở dài một tiếng khí, lên tiếng nói ra, đã như vậy, vậy chuyện này cứ như vậy quyết định. Về phần tiểu nhi chết, nói đến chỗ này, Hộc Tư Khả Hãn bỗng nhiên ánh mắt vẩy một cái, lạnh rên một tiếng đạo, bản vương đã sớm điều tra rõ ràng, cũng không phải là đường quân tướng lĩnh gây nên, mà là có người cố ý giả mạo đường quân tướng lĩnh sát hại con ta. Nghĩ muốn thừa cơ bốc lên, ta hộp tiết bộ phận cùng đại đường chiến tranh, để cho bọn hắn ngư ông đắc lợi. Người tới, cho ta bắt lại, theo lấy cái này đạo thanh âm chưa dứt. Trong doanh trướng thân tín bọn họ, bật người liền rút ra bóng lưỡng loan đao, động đậy nhanh chóng mà phóng tới mấy tên. Đã trải qua âm thầm đầu nhập phản địch thủ lĩnh, chớ lộn xộn, đao kiếm không có mát. Cho lão tử thành thật một chút, một cái thân tín, đem loan đao khoác lên cái kia mấy tên mật thám chỗ cổ. Còn không chờ hắn bọn họ phản ứng hoàn hồn, cũng đã bị bắt, làm cho hồi hột bộ phận mật thám bọn họ, nhìn trợn mắt há hốc mồm. Cái này, khả hãn, ngươi đây là ý tứ gì? Vì sao muốn bắt chúng ta? Khả hãn, ngươi có phải hay không sai lầm? Một cái mật thám, nhào nhào mạnh trấn mà nhìn về phía Hộc Tư Khả Hãn. Đồng thời tấp nập lên tiếng thay bản thân khuyên, nhưng bọn hắn chỗ sau lưng, lại là đã trải qua nổi lên một trận mồ hôi lạnh. Hiển nhiên tất cả những thứ này phát triển, hoàn toàn ngoài bọn hắn ngoài dự liệu. Bọn hắn không nghĩ đến, Hộc Tư Khả Hãn sẽ đến như vậy một tay. Hơn nữa, vẫn là như thế tiếp xúc không kịp đề phòng. Ngay cả cái khác, thật hộc tiết bộ thủ lĩnh, sau khi thấy một màn này, cũng là ánh mắt có chút ngốc trệ. Hiển nhiên là cũng chưa có lấy lại tinh thần đến, bởi vì Hộc Tư Khả Hãn động tác thật sự là thật là làm cho người ta lớn ra ngoài ý muốn. Ha ha, Hộc Tư Khả Hãn cười lạnh cười, nhìn về phía cái kia mấy tên mật thám, sắc mặt băng lãnh được giống như nghiêm xương đồng dạng, theo sát lấy nổi giận đạo, chỉ các người mấy cái thối không biết xấu hổ ra hòa, lại còn có mặt nói chuyện với bản vương. Phất tay áo khoát tay chặn lại, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi tới mấy người trước mặt. Hộc Tư Khả Hãn nheo cặp mắt lại đạo, nếu không phải là xem ở nhĩ môn, đi theo bản vương 10 năm bên trên. Từ lúc đêm qua, nhĩ môn thả tin tức bồi thường Cao Xương Vương thời điểm, bản vương liền đã kết liễu nhĩ môn. Một thoáng thời gian, cả sảnh đường rung động, mật thám người sắc mặt, cũng là bật người trở nên một mảnh nặng nề xuống tới. Đồng thời, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm vào Hộc Tư Khả Hãn. Bọn hắn không nghĩ ra, tại sao bọn hắn sẽ bị phát hiện. Phải biết, bọn hắn bản thân trong doanh trướng người, đều là bọn hắn bồi dưỡng thân tín, tuyệt đối không có khả năng bán đứng bọn hắn. Hơn nữa, bọn hắn làm việc từ trước đến nay bí ẩn, thân phận cũng ẩn giấu vô cùng tốt. Theo đạo lý tới nói, không nên sẽ bị phát hiện mới đúng. Bất quá, nếu như đã bóc trần bọn hắn thân phận, bọn hắn cũng liền không còn ẩn giấu đi. Đi theo Hộp Tư Khả Hãn lâu như vậy, bọn hắn biết rõ Hộp Tư Khả Hãn bản tính. Tất nhiên Hộp Tư Khả Hãn lựa chọn ở thời điểm này cho người đối bọn hắn động thủ, vậy bọn hắn liền tuyệt đối không có có thể sống cơ hội. Khả Hãn, các ngươi là như thế nào phát hiện? Trong đó một tên mật thám híp mắt thấy hướng Hộp Tư Khả Hãn, thần sắc cũng không có tí khẩn trương, ngược lại là bình tĩnh được không tưởng nổi, thật giống như bị bắt lấy người không phải hắn, mà là Hộp Tư Khả Hãn một dạng. Tiết Viên, bản vương luôn luôn không xử bạc với ngươi, các ngươi vì sao muốn phản bội bản vương? Đi đầu quân hồi hột bộ phận người, còn sát hại ta Hộp Tiết bộ tộc loại. Hộp Tư Khả Hãn giận khí khó chịu mà chất vấn. Tiết Viên cười cười, chỉ thấy Hộp Tư Khả Hãn không trả lời hắn vấn đề. Trong lòng vừa đoán, hắn liền đoán được, khả năng là bởi vì hôm qua cùng Lạc Tân Vương chạm mặt, nhường Hộp Tư Khả Hãn nhìn ra chân ngựa, lại hoặc là nói là Lạc Tân Vương đến nói cho Hộp Tư Khả Hãn. Nhưng rõ ràng, Tiết Viên càng muốn tin tưởng cái thứ nhất ý nghĩ, bởi vì đệ nhị cái ý nghĩ căn bản là quá không thể tưởng tượng, cho tới Tiết Viên cho rằng cái kia tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Khả Hãn, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Tiết Viên nhàn nhạt đạo, các ngươi dẫn đầu Hộp Tiết bộ phận, những năm gần đây đều qua ngày gì? Các ngươi chẳng lẽ bản thân nhìn không thấy sao? Sớm Đa Lạm Cát, Đeo Dơ Reng Gôi, Bắc Cảnh, bị hồi hột bộ phận, đục bộ phận, A Ngã bộ phận, thường ngày khi dễ cũng liền được rồi. Có thể các ngươi lại còn giống Đường Quốc đầu hàng. Ta bọn họ Hộp Tiết Nam Nhi mặt, đều bị các ngươi cho mất hết. Tiết Viên tiếp tục cười lạnh đạo, ta sở dĩ làm như thế, cũng là vì nhường Hộp Tiết bộ phận có thể biến lớn mạnh lên. Chỉ có dạng này, ta Hộp Tiết bộ phận Nam Nhi mới có thể chiếm cứ toàn bộ Đa Lạm Cát, Đeo Dơ Reng Gôi, Bắc Cảnh, thậm chí là chiếm cứ Đường Quốc địa giới, trở thành làm cho tất cả mọi người khó có thể khi dễ cường giả. 3. Còn chưa chờ Tiết Viên thanh âm rơi xuống, một bàn tay liền quang tới, một đạo vang dội tát tai, trực tiếp đem Tiết Viên gương mặt đánh ra một cái hỏa hồng dấu 5 ngón tay. Tiết Viên, các ngươi có thể biết rõ, ta Hộp Tiết bộ phận Nam Nhi rất hướng nhìn sinh hoạt là cái gì? Hộp Tư Khả Hãn mặt lạnh lấy, trừng lớn Tiết Viên hai gò má, không cho phép Tiết Viên trả lời. Hắn liền bình tĩnh mà tiếp tục nói ra, an nư lạc nghiệp, lấy vợ sinh con, đây mới là ta Hộp Tiết bộ phận Nam Nhi. Hộp Tiết bộ phận nữ nhi rất khao khát sự tình, cũng là thiên hạ tất cả mọi người hy vọng nhất sự tình. Các ngươi dùng các ngươi bản thân dã tâm, quan danh đường hoàng mang lên ta bọn họ Hộp Tiết bộ phận nhi nữ. Đi chịu chết, đi bị người lăng nhục, đi ăn nói khép nép, chẳng lẽ đây chính là các ngươi cái gọi là chí hướng? Thở phì phì mà nói xong cái này một trận mà nói, Hộp Tư Khả Hãn vừa rồi quay người, chắp hai tay sau lưng, thanh âm lạnh lùng đạo, người tới, đem bọn hắn ấn xuống đi xử quyết tại chỗ. Phàm là phản bội ta Hộp Tiết bộ phận người, giết không tha. Là, Khả Hãn, bị Hộp Tư Khả Hãn lời nói này rung động thân tín. Bật người không để ý mật thám phản kháng, trực tiếp mang xuống một đao xử quyết. Mà trong doanh trướng, thật Hộp Tiết bộ thủ lĩnh, nghe Hộp Tư Khả Hãn lời nói này nhìn, càng là cảm khái rất nhiều. Bọn hắn Hộp Tiết bộ phận người, vốn là tương đối ít, cũng không phải hiếu chiến danh tộc. Hộp Tư Khả Hãn lời nói này, không phải là nhiều đời Hộp Tư Khả Hãn, xem như Hộp Tiết bộ phận lời gian. một mực truyền xuống tới sao? Chỉ có an cư lạc nghiệp, con dân sinh hoạt thái bình, đó mới là người sinh hoạt. Khả hãn anh minh, khả hãn anh minh, khả hãn anh minh, từng đảo đồng ý âm thanh. Bật người từ, thật hộc tiết thủ lĩnh, trong miệng phát ra, bởi vì bọn hắn ý nghĩ, cùng hộc tư khả hãn một dạng, chỉ cần con dân an cư lạc nghiệp, đó mới là thật thái bình, đó mới là thật cuộc sống hạnh phúc. Hộc tư khả hãn xoa xoa khóe mắt nước mắt, xoay người lại, nhìn về phía tất cả thủ lĩnh, lên tiếng đạo, truyền ta lệnh, dùng cờ đen nói cho đường quân. Ta bọn họ bật người tiến về Đa Lạm Cát, Đeo Dơ Reng Gui, Bắc Cảnh, một lần nữa cầm lại ta bọn họ cố hương. Là, khả hãn, thân tín gật đầu tất cả, bật người quay người ra doanh trướng, một đầu cờ đen dơ lên cao cao, hướng về đường quân phương hướng huy động. Đồng thời, hộc tiết bộ phận tất cả mọi người cũng bắt đầu hành động, tiếp cận hơn một vạn đội ngũ. Hướng về Đa Lạm Cát, Đeo Dơ Reng Gui, Bắc Cảnh phương hướng, chậm rãi đi, đường quân đại doanh, nhìn thấy đối phương huy động cờ đen, đồng thời đại quân cũng di động, Lý Đạo Tông cuối cùng là lộ ra tiếu dung, thông, hạ lệnh, a, ta về trước trong đội ngũ đi, Lý Đạo Tông mắt nhìn La Thông, bật người liền mang theo tiểu tốt mũ giáp, quay người chiều bản thân trong doanh trướng đi đến. La Thông nhìn thấy không khỏi sững sờ. Vương gia, ngài không được chỉ huy sao? Xác định giao cho ta đến. Người đã già lười nhác động. Giao cho ngươi đi. Lý Đạo Tông hướng về sau phất phất tay. Chắp hai tay sau lưng. Dần dần biến mất tại La Thông cùng Lạc Tân Vương hai người trước mặt. Một màn này, càng là thấy La Thông có chút ngu ngơ. Cái này, La Thông không nghĩ ra, rõ ràng, Lý Đạo Tông cũng đã đến, tại sao còn không tự mình chỉ huy, mà là đem chỉ huy quyền lực giao cho hắn. Phải biết, Lý Đạo Tông chiến lược ý thức, thế nhưng là còn mạnh hơn hắn quá nhiều. Lạc Tân Vương nhìn thấy, cũng minh bạch Lý Đạo Tông thâm ý, thế là hảo tâm nhắc nhở La Thông lên, tướng quân, hạ lệnh, a. Bằng không thì liền cùng hộc tiết bộ phận cự ly, kéo đến quá mở, ếch, tốt, La Thông lúc này mới hoàn hồn tới, quay đầu, nhìn về phía bên người một thân tín tiểu tốt, La Thông bật người hạ lệnh đạo, truyền ta mệnh lệnh, đại quân lập tức xuất phát, không muốn cùng hộc tiết bộ phận kéo ra quá nhiều cự ly. Bất luận kẻ nào không cho phép tùy tiện cùng hộc tiết bộ phận người phát sinh xung đột. Người vi phạm trảm lập quyết. Ngoặc kép là tướng quân, thân tín tiểu tốt được lệnh. Bật người huy động quân kỳ. Bắt đầu truyền khắp toàn bộ đường quân đại doanh. Một trận cùng Đa Lạm Cát, Đeo Dơ Reng Gui, Bắc Cảnh ba cái bộ lạc. Lẫn nhau IQ vật lộn chiến trường. Sắp mở màn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.